Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhiệm vụ hay là gì đó? Đây cũng không phải là vấn đề mình có thể hỏi. Mặc dù mình thực sự muốn biết cô ấy đã đi đâu, vì sao lại đem chính mình thành ra như vậy, làm cho người khác muốn ôm cô ấy vào lòng mà thương tiếc. Bộ dạng của ăn cơm thật là đáng yêu, làm cho mình có cảm giác cũng không có cách cô ấy quá xa. Hôm nay được xem như là một ngày tốt đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Tư Tương chuẩn bị bữa sáng, nhưng trái chờ phải đợi như thế nào cũng không thấy người xuống. Suy xét một chút, có lẽ là Long tiểu thư còn mệt chưa có rời giường, liền tùy ý ăn một chút bữa sáng đã nguội rồi dọn đi, rồi sau đó lại bắt đầu chuẩn bị cái mới, bọc trong màng giữ tươi, rồi tùy thời có thể hâm nóng, mong là Long tiểu thư sẽ không rời giường quá muộn. Mà đúng rồi, không thể gọi là Long tiểu thư. Ngày hôm qua cô nghe anh gọi như thế tự hồ không vừa lòng, chính là lại gọi tên của cô, làm cho anh có một chút khó khăn. Gọi tên của cô sao? Tư Nghị, Tư Nghị. Hai, mỗi lần gọi tên của cô thì sẽ hại cho tim anh đập chậm mất nửa nhịp. Mang theo tâm tình chờ đợi, Ôn Tư Tương bắt đầu thu dọn nhà cửa, chẳng qua hết thời gian lại chờ. Cho đến khi anh làm xong tất cả đại sự, vẫn không thấy bóng dáng của Long Tư Nghị đâu. Nhìn về phía đồng hồ sắp đến giữa trưa mà cô vẫn chưa rời giường sao? Do dự không biết con nên xem thử hay không? Nếu như đi tự hồ không tốt cho lắm. Dù gì đối phương cũng là nữ nhân, nếu như không đi anh lại có một chút lo lắng. Ngay trong lúc anh còn đang mâu thuẫn thì có tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ôn Tư Tương lập tức nghênh đón, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương rồi liền ngạc nhiên mở to hai mắt, sau khi định thần lại nhanh chóng rời tầm mắt đi. Thật là xin lỗi, tôi... Ôn Tư Tương lắp bắp không biết nên nói gì cho phải. Trời ạ, anh vừa nhìn thấy cái gì vậy? Làn da mịn màng phấn hồng, còn có mái tóc còn vương những giọt nước, một bộ dạng lười nhác. Nuốt nước miếng vào trong bụng, Ôn Tư Tương cảm thấy mình thật giống như một sắc lang. Có gì ăn không? Tôi đói bụng rồi. Lòng Tư Nghị không để ý tới Ôn Tư Tương đang xấu hổ, vừa hỏi vừa bước xuống cầu thang. Thân thể vừa mới tắm xong tàn ra mùi thơm nhẹ nhẹ, khi đi ngang qua Ôn Tư Tương khiến anh sừng sốt. Liền sau đó anh xấu hổ mà phát hiện cơ thể của anh cư nhiên lại có phản ứng, thật là đáng chết. Sao vậy? Không thấy có tiếng trả lời, Long Tư Nghị xoay người lại hỏi. Liền giật mình phát hiện Ôn Tử Tường đang cật lật che giấu phản ứng của thân thể, nhất thời không khí có một chút trầm mặc. Thật là xin lỗi, tôi... Chính mình cư nhiên có phản ứng, khiến cho Ôn Tử Tường xấu hổ muốn chết. Anh muốn giải thích rằng mình không cố ý, nhưng như thế nào cũng không nói ra được. Ấp úng nói được vài chữ, liền trực tiếp xông lên lầu trở về phòng. Số lên người dòng nước lạnh như băng, dục vọng không nên có đã dần dần bình ổn lại, nhưng không có cách nào áp chế được cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Anh như thế lại có phản ứng, anh nên làm cái gì bây giờ? Tư Nghị sẽ nghĩ như thế nào về anh đây? Có thể hay không cho rằng anh là một kẻ háo sắc? Có thể hay không sẽ khinh thường anh, ghét bỏ anh? Có thể hay không mà đuổi anh đi? Ôn Tư Tường vào đầu bứt tai suy nghĩ đủ loại khả năng. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, thân thể của Ôn Tư Tường cứng đờ. Sau hoảng loạn mở cửa phòng tắm, ra chốt mở cửa. Nhìn thấy Long Tư Nghị mặc chiếc áo choàng tắm đang đứng ở ngoài cửa. Khuôn mặt bình thản không nhìn thấy được bất cứ một biểu cảm nào. Tôi rất là đói bụng. Tắm rửa xong anh liền nấu cơm trưa có được không? Cô thực sự là rất đói. Nếu không thì giờ này cô vẫn đang còn ở trên giường cơ. À, được chứ. Ôn Tư Tường một thân chật vật, quần áo ướt sũng dính sát vào người, để lộ ra dáng người khá chuẩn. Nếu không nhìn đến biểu cảm trên người của chủ nhân, thậm chí còn có hương vị khiêu gợi, những đích xác cộng thêm biểu cảm vào mà nói. Nghe thấy anh trả lời như vậy, Long Tư Nghị xoay người rời đi, ở góc khuất nở ra một nụ cười, ánh mắt lóe lên một chút xảo hoạt. Biểu cảm của anh như vậy thật là quá mức đáng yêu đi. Ngày hôm qua hoàn thành xong nhiệm vụ, được nghỉ phép 3 ngày. Tuy rằng không thể dòng ngó tới công việc, nhưng lại có thể xử lý tại nhà. Sau khi tỉnh lại liền đi tắm, cảm thấy rất là đói bụng, liền tùy ý mặc áo choàng tắm xuống lầu. Tuy rằng trong nhà có một nam nhân, nhưng cô không nghĩ mình mặc lộ liễu tới độ khiến người khác hiểu lầm. Không ngờ anh lại trực tiếp có phản ứng nguyên thủy như vậy. Dục vọng. Nam nhân kia đối với mình là có dục vọng, cô nhủ thầm. Cô cũng không cảm thấy thực là phản cảm. Cái này cũng chẳng phải là luôn nói những kẻ khác. Nếu là nam nhân khác, cô sẽ trực tiếp cho hắn một cước mà đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng điều này là đối với tên Ôn Tư Tường, cô cô không một chút phản cảm, ngược lại thấy có một chút đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net